Mở nhầm cửa không gian, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buông tôi ra, Trần Bình kêu lên, ngươi vì sao lại ở trước mặt hai đứa nhỏ làm cái việc này? An Hoa cau mày, vừa rồi y vô cùng tức giận nhưng sau khi nắm lấy tên nam nhân này, y cảm thấy một đại nam nhân hẳn không đến mức làm ra một việc như vậy. Từ khi buổi chiều nhìn thấy đứa bé kia cho đến bây giờ Trần Bình hằn uống nước khẽ răng còn phát ra tiếng, quả thật là xui xẻo ngập trời, hắn có chút bất mãn. Cái gì mà nói tôi làm việc như vậy trước mặt hai đứa nhỏ? Rõ ràng là tôi bị đám nhỏ đó bức bách, ai mà nguyện ý làm việc này cho hai tiểu quỷ kia coi. An Hoa sau khi nghe thấy lời giải thích của Trần Bình, ngẫm lại cũng có thể là do hai đứa nhỏ kia, y vẫn là mang hai đứa nhỏ kia trở về lúc này chỉ mới trôi qua vài ngày đã biến thành như vậy, nếu còn tiếp tục như vậy không biết sẽ biến thành cái dạng gì. An Hoa đi đến Tô gia đã là nửa đêm, Tô gia yên tĩnh, An Hoa lại nhìn hai đứa nhỏ đang nằm ở trong chăn, y biết hai đứa nhỏ này là đang giả bộ ngủ. An Hoa tới cửa phòng của Clovis, cốc cốc cốc, Clovis kéo chăn che lại thân thể trắng hồng của An Lạc Vũ. Ai, An Lạc Vũ kéo chăn, nửa đêm ai sẽ đến gõ cửa nhỉ? Clovis từ trên giường đứng dậy, để anh đi xem, em đắp chăn đàng hoàng. Clovis mở cửa phòng ra liền trông thấy An Hoa đứng ngoài cửa, hắn cả kinh. Sao ngươi lại ở đây? Ngươi cái gì mà ngươi? Đã bao lâu rồi còn không biết gọi ta là cái gì sao? Ta nếu như không đến thì hai đứa nhỏ đã biến dã rồi, thế mà nửa đêm đi kêu người ta múa thoát y cũng không nghĩ bọn nó mới vài tuổi, cái chiếc daddy này của ngươi rốt cuộc là đảm đương như thế nào? An Hoa hừ một tiếng, y đối với Clovis phi thường bất mãn, chỉ có hai đứa nhỏ cũng chẳng quản được. Clovis kinh ngạc, An giật thằng nhóc đó còn không chịu buông tha cho tên kia. Chẳng lẽ vào lúc hắn cùng An Lạc Vũ làm chuyện kia vì vậy không có chú ý trốn đi? Bọn nó vậy mà chạy loạn xem cái kia. Clovis cảm thấy tư tưởng của bản thân hẳn là có vấn đề chứ cũng không cảm giác hai đứa nhỏ kia làm sai, còn đáng thương cho nam nhân kia bị hai đứa nhỏ của hắn chỉnh chết. An Lạc Vũ nghe được việc làm của hai đứa nhỏ y hết cách, nằm trên giường, từ trên giường đứng lên mặc quần áo ngủ, trên mặt còn có chút đỏ hồng chưa biến mất. An Lạc Vũ đi đến, Hoàng gia gia thật sao? Con đi xem An Giật cùng An Lạc, trước kia đều là Hoàng, gọi Hoàng, kỳ thật người này chính là ông nội của Clovisa. An Lạc Vũ đi vào phòng ngủ của An Lạc và An Giật, mở đèn, đều thấy hai đứa nhỏ nằm ở trên giường trùm chăn kín mít. An Lạc Vũ xốc chăn lên, hai đứa nhỏ nghiêng mông vùi mặt vào tấm chăn khẽ động. An Lạc Vũ chụp lên mông của hai đứa nhỏ một chút, kết quả cả hai đều giả chết không nhúc nhích. Dậy, đừng giả bộ, ba ba biết các con ngủ sẽ không ngoan ngoãn nằm nghiêng như vậy. An Lạc Vũ trực tiếp vạch trần chuyện hai đứa nhỏ giả bộ ngủ. An Lạc, mới không có, con là bị ba ba đánh thức, nhân ra vừa rồi còn ngủ ngon. An Lạc Vũ lại lần nữa đánh lên mông nhỏ An Lạc. Lại còn nói nhân ra, đó là câu nói của con gái, con một thằng con trai không cần học giống con gái. An Giật thống khoái thừa nhận, BQ3 chúng con sai rồi, bảo đảm về sau không như vậy nữa. An Lạc đến gần vuốt đầu An Giật. Biết sai là tốt, lông các con còn chưa mọc cũng dám đi coi mấy cái lung tung kia, muốn xem cũng phải để trưởng thành mới được, hiện tại việc quan trọng nhất chính là các con đi theo Thái Hoàng gia gia học một chút bản lĩnh, chờ các con trưởng thành mạnh mẽ bản lĩnh muốn làm gì cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, An Lạc cùng An Giật chăm miệng một lời, ba ba chúng con biết rồi, biết là tốt, ba ba không có khả năng bảo hộ được các con, vì vậy các con phải học được cách bảo vệ chính mình, đến lúc các con cường đại đến mức không ai có thể tổn thương đến các con, ba ba mới yên tâm, biết chưa? An Giật nhìn ba ba của bé, thì ra ba ba cũng chẳng phải vô lo vô nghĩ, lúc bọn nó chưa sinh ra ba ba lo lắng bọn nó sẽ bị daddy cướp, hiện tại thì lo lắng bọn nó sẽ bị người khác thương tổn. An Giật thầm thề bé nhất định phải phi thường cường đại, để có thể chiếu cố em trai cùng ba ba, như vậy ba ba sẽ không còn phải lo lắng nữa. An Hoa, Clovis, ta muốn đem bọn nhỏ quay về, được, hai đứa này quả thật náo loạn, về sau nơi này cũng không mấy an phận. Clovis đồng ý, hắn còn nghĩ muốn cùng An Lạc Vũ hưởng tuần trăng mật. An Hoa nói tiếp, các người cũng đi chuẩn bị một chút cùng ta quay về. Nghe mấy lời này Clovis nhưng không muốn, hắn đã bị hai tiểu quỷ kia quấy rầy, hiện tại muốn cùng An Lạc Vũ. Làm, thật đã, bây giờ An Hoa dẫn hai đứa này quay về cũng không cần sợ bị nhìn lén, có hài tử quá cường cốt thật mệt tâm. Ta cùng An Lạc Vũ sẽ về trễ một chút, bồi y sống ở đây một thời gian. Các người không về, hai đứa nhỏ này sẽ ngoan ngoãn chịu theo ta về sao? An Giật cùng An Lạc từ giường ngồi dậy chạy đến trước mặt An Hoa. Thái Hoàng gia gia chúng con theo ngài trở về. Vậy được rồi, Clovis, An Lạc Vũ hai người ở thêm vài ngày rồi về đi, ân mẫu phụ các ngươi đang ở đây, đến lúc đó tìm y là được. An Lạc nhón chân bĩu môi nhìn ba ba bé. Ba ba chúng con muốn thân thân. An Lạc Vũ nhìn hai đứa nhỏ sau đó khom lưng tới gần cái miệng nhỏ của An Lạc Tiểu Gia Hỏa. Bẹp, một tiếng trên mặt An Lạc Vũ, An Giật cũng hôn một cái, An Lạc Vũ mới đứng lên. Trước mắt tối sầm, An Lạc Vũ thiếu chút nữa té xuống trên mặt đất, dạ dày không ngừng quay cuồng, có Clovis trợ giúp, Ngô một tiếng không ngừng nôn khan, đôi mắt ửng đỏ, nước mắt sinh lý cũng chảy xuống. Nhìn thấy biến hóa của An Lạc Vũ, Clovis lập tức hoảng thần, rõ ràng lúc nãy còn khỏe mạnh sau lúc này đã nôn mửa. Làm sao vậy, em sao vậy, hai tiểu gia hỏa lo lắng chạy đến bên người An Lạc Vũ. Ba ba sao vậy? Clovis cẩn thận kiểm tra thân thể của An Lạc Vũ, rõ ràng khỏe mạnh không có vấn đề, vì sao lại có phản ứng như vậy? Ta xem thử, An Hoa đi đến, đè lên trán của An Lạc Vũ, An Hoa liền cau mày, thân thể của đối phương không có vấn đề, nhưng phản ứng như thế nào cũng giống như là mang thai. Kiểm tra không nhìn thấy vấn đề, trên tay An Hoa lại lần nữa xuất hiện quang mang kim sắc, y cẩn thận cảm thụ, thấy được năng lượng trong người của An Lạc Vũ phát sinh biến hóa, chân mày của An Hoa cũng buông lỏng, tìm được rồi, nếu như không phải đứa nhỏ này quá tham ăn, An Hoa cảm giác bản thân cũng sẽ không thể tìm được, đứa nhỏ này đem bản thân che giấu lên vật rất nhỏ. An Hoa cười, này thật là tin tốt, ba ba các con không có việc gì, chỉ là rất nhanh các con lại có thêm một đứa em trai. Được rồi các ngươi cùng ta trở về. Hoàng gia gia, con nghĩ muốn ở đây ngốc thêm một chút. An Lạc Vũ nói, y thật vất vả mới có thể quay về một chuyến, vẫn là nên bồi ông ngoại nhiều thêm, dù sao ông ngoại cũng đã già rồi, anh trai mỗi ngày bận rộn, mà nhanh thôi anh trai đã đến một tinh cầu khác. An Lạc Vũ đột nhiên nhớ đến, nếu như anh trai cũng có thể sinh ra một đứa con, kia lão gia tử không phải sẽ rất vui vẻ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng gia gia, tinh linh chi tâm có thuốc nào có thể khiến cho nam nhân mang thai được không? Chính là để nam nhân ở nơi này mang thai, có cũng có, bất quá đồ vật có chút nguy hiểm, vậy con cùng Clovis ở đây ngốc một đoạn thời gian, chờ lần sau ta lại mang đến. An Hoa nói, kỳ thật y cũng có chút thích ở trên tinh cầu này rồi, như thế nào gần đây nhất hai đứa nhỏ đều có thai ở nơi này. Được rồi, ta mang hai đứa nhỏ về trước, Clovis chiếu cố tốt An Lạc Vũ, cái này mỗi ngày buổi tối đặt trên bụng An Lạc Vũ, người có thể chậm rãi xoa. An Hoa đem trong tay ra một viên năng lượng châu màu trắng sữa đưa cho Clovis, đứa nhỏ này còn quá nhỏ, chỉ có thể hấp một ít năng lượng, bằng không sẽ ăn không tiêu. Lúc An Hoa mang theo hai đứa nhỏ rời đi, tâm tình hưng phấn, nhưng Clovis thì ngược lại có chút thất thần. An Lạc Vũ nghe thấy bản thân lại có, liền trông được biểu tình kỳ quái của Clovis, chẳng lẽ hắn không thích. Nói thật An Lạc Vũ cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, y vẫn cho rằng sau khi sinh xong An Giật cùng An Lạc bản thân hẳn sẽ không có hài tử, nhưng bây giờ thì... An Lạc Vũ ngồi trên đùi của Clovis. Clovis làm sao vậy, không thích hài tử sao? Vào lúc An Lạc Vũ ngồi trên đùi của mình, Clovis mới khôi phục lại biểu tình. Như thế nào không thích, chỉ là có chút ngoài ý muốn, em biết lần trước em mang thai luôn có vấn đề ngoài ý muốn, anh có chút lo lắng. Thật sự, em như thế nào cũng thấy anh không vui. Clovis cười cười, vừa rồi hắn biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Chỉ là có chút kỳ quái, thật vất vả hai đứa kia mới trưởng thành, hiện tại lại đến thêm một đứa, An Lạc Vũ khi nào chúng ta mới có thể hưởng thụ tuần trăng mật đây? An Lạc Vũ nghe thấy liền, xì, cười một tiếng, anh như thế nào biết hài tử kế thừa huyết thống của anh? Có lẽ là nó giống em đâu, như vậy nó sẽ không giống với Hắc Mao, Lam Mao, không chịu bất động đều luôn xuất hiện nhắc nhở chúng ta không nên quên bọn nó. Clovis cười, nếu như An Lạc Vũ đã không để ý, hắn đương nhiên cũng không quan tâm. Em nói rất đúng, anh quả là buồn lo vô cớ, hài tử là của mình chính là bị nhìn cũng chẳng có sao. Hai người rốt cuộc trở lại thành một ba ba, tiểu chuẩn tiếp nhận tin tức có hài tử tâm tình vui sướng. Clovis chờ đứa nhỏ sinh ra, chúng ta có thể đem đứa nhỏ giao cho mẫu phụ và daddy, bọn họ hình như có bộ dáng rất nhàm chán. Thôi đi, em hiện tại nói giao con cho mẫu phụ và daddy, nhưng đến khi thật sự sinh ra đứa nhỏ em nhất định sẽ luyến tiếc. Clovis cười, hắn không cần nghĩ cũng biết tuy rằng An Lạc Vũ mang thai sẽ rất mệt mỏi, nhưng nếu muốn y thật mang con giao cho mẫu phụ chăm sóc vài ngày, chắc An Lạc Vũ sẽ không yên tâm, bảo đảm chưa quá một ngày hài tử nhất định sẽ bị An Lạc Vũ lải nhải mà quay về. An Lạc Vũ trừng mắt nhìn lên trần nhà, anh nói đúng, em hiện tại hình như có chút nhớ An Giật cùng An Lạc. Không sao, nếu em thật sự nhớ vậy chúng ta liền quay về. Clovis ôm chặt vào An Lạc Vũ, từ khi ở bên An Lạc Vũ hắn đã không còn cảm thấy quá tịch mịch, cùng người một nhà vui vui vẻ vẻ như vậy cũng thật tốt. An Khắc sau ngày thứ hai cũng đến đây, y nhận được tin của mẫu phụ An Lạc Vũ lại mang thai, y cùng Khả Lai Tư phi thường vui vẻ, có thể khai chi tán diệp đối với bọn họ là một sự kiện đáng vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Clovis mang theo Tommy đến tinh cầu ma thú, hắn lập một cái cửa truyền thống ở tại sa mạc cùng tại rừng cây nơi kia, lợi dụng khoa học kỹ thuật thành lập một cái căn cứ có thể thừa nhận hắn toàn lực công kích, chỉ cần không phải những tinh cầu mạnh mẽ khác đến đây gây phiền toái thì tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa Clovis còn biết chỉ cần qua được giai đoạn ban đầu, những nhân loại sẽ nhanh chóng thích ứng, khả năng bây giờ sẽ có một người chết nhưng về sau sẽ càng sinh ra nhiều người cường đại, căn cứ đại khái có thể chứa 100 vạn người. Hơn nữa hắn cũng đã quy định chỉ cần đánh đủ 10 con thì một tháng có thể hồi lại trái đất một lần, đương nhiên hắn còn đem Venus đặt tại đây nếu khi gặp trường hợp căn cứ có thể bị hư hỏng, Clovis hắn nhất định sẽ phát hiện kịp thời. Đem 1 vạn người kia đi đến căn cứ, những tên kia cuối cùng cũng được giải phóng, ngao ngao la lớn muốn đem thú tinh cầu nơi này truy sát phát tiết tinh lực. Chờ đến khi Clovis trở về, An Lạc Vũ lần này mang thai bất đồng với trước kia, mỗi ngày nôn nghén cũng rất mãnh liệt, ăn cũng ăn không vô, An Khắc cũng bắt đầu khuyên nhủ An Lạc Vũ trở về tinh linh tinh cầu. An Lạc Vũ có khá hơn chưa? Clovis vuốt lưng của An Lạc Vũ đang mãnh liệt nôn nghén, nhìn An Lạc Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hắn có chút đau lòng, Clovis ngẫm nghĩ có lẽ hắn nên đi buộc ga. Dù, sau khi đứa nhỏ này chỉ cần sinh ra hắn đã có 3 hài tử, có thể cũng nên đi hỏi mẫu phụ một chút có biện pháp nào không cho An Lạc Vũ hoài thai hay không? Chỉ là Clovis cũng không nghĩ đến, sau khi mẫu phụ biết được cũng chỉ lắc đầu nói là không có, mà đây cũng là việc thật lâu sau này Clovis mới biết đến. Cách chương.